một người chăm sóc anh, rất thương yêu luôn bên cạnh, cho anh những điều anh ước mơ. Không như khi xưa em đã chẳng thể mang đến, người ta nói với em giờ anh hạnh phúc. Bất giác em quay mặt đi, gượng cười vội vàng che giấu cảm giác đau, chẳng biết sao lại đau đến vậy. Người ơi đừng nhớ, đừng gợi lại chuyện hai chúng tôi, kết thúc đã không được vui, xin để nỗi đau chấm dứt thôi. Chuyện lứa đôi ai yêu nhiều hơn sẽ tổn thương xót xa nhiều hơn, cô vui trốn thì trong khoảnh khắc lại bị đánh thức. Tận cùng đau đớn là buồn mà chẳng thể khóc ra, cô sống mong cho ngày qua, nhưng thật sự thì chẳng thiết tha. Giữa chúng tôi đã không còn gì, xin đừng nhắc chi cho tôi thêm thấy đau lòng. Chăm sóc anh rất thương yêu luôn bên cạnh, cho anh những điều anh ước mơ. Không như khi xưa em đã chẳng thể mang đến, người ta nói với em giờ anh hạnh phúc. Bất giác em quay mặt đi, gượng cười vội vàng che giấu cảm giác đau, chẳng biết sao lại đau đến vậy. Người ơi đừng nhớ, đừng gọi lại chuyện hai chúng tôi, kết thúc đã không được vui, xin để nỗi đau chấm dứt thôi. Chuyện lứa đôi ai yêu nhiều hơn sẽ tổn thương xót xa nhiều hơn, có vui chung trong khoảnh khắc lại bị đánh thức. Tận cùng đau đớn là buồn mà chẳng thể khóc ra, cô sống mong cho ngày qua, nhưng thật sự thì chẳng thiết tha. Giữa chúng tôi đã không còn gì, xin đừng nhắc chi cho tôi thêm thấy đau. Trong quanh khắp lại bị đánh thức.